mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 171, cuồng chiến đội. Một đám người quậy một ngày, ngày thứ hai thời điểm, tất cả mọi người bị Diệp Chi Thu mang về Sử Lai Khắc Học Viện. Về phần giai đoạn thứ hai huấn luyện, Diệp Chi Thu cùng Ngọc Tiểu Cương đạt thành chung nhận thức. Đại đấu hồn chàng sẽ trở thành bọn hắn phía sau thường xuyên vào xem địa phương. Cuối cùng đám người Đường Tam đã có rất không tệ phối hợp. So sánh với nguyên tác bên trong thất quái, hiện tại thất quái tại Diệp Chi Thu giáo dục phía dưới tiến bộ ngược lại càng lớn. Bọn hắn khiếm khuyết chỉ là đối đủ loại võ hồn lý giải mà thôi. Điểm này cần bọn hắn đi nhiều lần cùng hắn hồn sư giao thủ. Tại trong lúc giao thủ trưởng thành, về phần Diệp Chi Thu cùng Mạch Y Nhiên, bọn hắn hai cái đều không vào thất quái bài danh, xem như trong đội ngũ dự bị a. Diệp Chi Thu còn thuận tiện kiêm nhiệm lĩnh đội. Diệp Chi Thu không vào bài danh nguyên nhân là bởi vì chiến lực thực tế quá mạnh. Hắn vừa vào sân đấu hồn đem không có bất ngờ, không có ma luyện tác dụng. Mạch Y Nhiên thì là bởi vì đoàn đội chiến, nhân số 7 cái là số tiêu chuẩn, chỉ có tỉ thí song phương nhân số đều đủ dưới tình huống mới có thể thêm người. Nàng địa vị có chút lúng túng, Mạch Y Nhiên liền chính mình đề nghị làm dự bị. Một ngày này bắt đầu, Sử Lai Khắc Học Viện học viên cũng chính thức có chính mình xưng hào. Đây là Ngọc Tiểu Cương cường liệt yêu cầu. Hắn sợ nhóm học viên thiên tài này vào võ hồn điện tầm mắt, nguyên cớ giúp mỗi người đều suy nghĩ cái xưng hào, sau đó đi đại đấu hồn chàng tỉ thí, mọi người cũng chỉ sẽ báo xưng hào, sẽ không báo họ tên. Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, Hương Chàng Vô Địch Áo Tư Tạp, Thiên Thủ Tu La Đường Tam, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ, Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, Mị Ảnh Xà Cơ Mạch Y Nhiên, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu xưng hào là chính hắn đạt được, mượn kiếp trước một bộ trong tiểu thuyết danh tự để ở chỗ này, hắn cảm giác cực kỳ chuẩn xác. Đại đấu hồn chàng bên trong đấu thần nhất Diệp Chi Thu, loại trừ xưng hào bên ngoài, mỗi người còn có một bộ màu bạc mặt nạ nửa mặt. Chế tác rất tinh xảo, cũng rất mỏng, mang lên cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Hoàng hôn phủ xuống, Sử Lai Khắc Học Viện một nhóm 9 người đều là mang theo mặt nạ đi tới Tác Thác Thành đại đấu hồn chàng bên ngoài, như trước kia đồng dạng. Đồng dạng là từ Diệp Chi Thu lĩnh đội, học viện lão sư cũng không có theo tới. Bọn hắn loại trang phục này đứng tại Tác Thác Thành đại đấu hồn chàng bên ngoài, tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn người khác tầm mắt, quay đầu dẫn cơ hồ đạt tới 100%. Xung quanh bất ngờ liền có người chỉ trò. Diệp Chi Thu phất phất tay, dẫn một đám người vào bên trong, thuận miệng nói, đoàn đội chiến muộn 8 giờ mới có thể chính thức bắt đầu trận đấu. Chúng ta tới tương đối trễ, phỏng chừng đến phiên đội ngũ chúng ta xuất chiến cũng sẽ tương đối trễ. Trong khoảng thời gian này, các người muốn đi đánh một người hoặc là hai người đấu hồn liền đi báo danh. Không muốn đánh cũng không cưỡng chế, tùy ý liền tốt. Chúng ta muốn đi, Tiểu Vũ cũng mặc kệ Đường Tam nghĩ như thế nào, cái thứ nhất liền đem Đường Tam kéo lấy đi báo danh. Theo sau, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là đối Diệp Chi Thu cười lấy khoát khoát tay, đồng dạng đi báo danh. Hai người bọn họ tuy là đều là muội tử, nhưng đối thủ nếu như dám xem thường, tuyệt đối sẽ bị đánh cực kỳ thảm. Hai người đều đã có thể thoải mái mở bát môn đệ nhất môn, đệ nhị môn cũng có thể mở, nhưng mà Diệp Chi Thu có quy định, không gặp được nguy hiểm không được mở. Cuối cùng theo đệ nhị môn bắt đầu, bát môn độn giáp liền muốn bắt đầu tiêu hao thân thể nghiền ép tiềm lực. trừ phi các nàng hồn lực đạt tới cấp 40 trở lên. Không phải vậy thể chất vẫn là lại yếu, mở nhiều lần rất có thể sẽ lưu lại một chút di chứng, ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Về phần đằng sau mấy môn, Diệp Chi Thu trực tiếp không dạy, bây giờ không phải là thời điểm. 8 người đi 4 cái, Áo Tư Tạp nhìn xem Mã Hồng Tuấn, hắc hắc, cười một tiếng. Sắc mặt có chút đắc ý, kéo lấy Mạnh Y Nhiên cũng là chạy tới báo danh, trực tiếp đem hắn cái này tiền đội hữu ném đi. Tại chỗ chỉ còn dư lại Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn một cái cấp 37, một cái cấp 28. Tuy là tại mỗi người đẳng cấp đều không tính lót đáy, nhưng nếu như hai người tổ đội xếp tới đều là cấp 30 trở lên hồn sư, Mã Hồng Tuấn thiếu đi nhất hoàn, không thể nghi ngờ sẽ áp lực đại tăng. Nếu không, chúng ta không đánh hai người đấu hồn. Mã Hồng Tuấn nhìn xem Đái Mộc Bạch nhỏ giọng nói. Đái Mộc Bạch do dự một hồi, ánh mắt ngưng lại, sợ cái điều gì, đi ghi danh, người viễn trình trợ giúp ta là được. Một đánh hai cũng không phải không đánh qua. Ngoạt tào, Đái lão nhị ngươi thật dũng. Chân nam nhân a, cái đó là nhất định cần dũng a. Nhìn xem tất cả mọi người đi báo danh, Diệp Chi Thu vừa ý cười cười, có tiến bộ tâm là chuyện tốt. Về phần hắn chính mình, hắn mới lười đi đánh, quả thực lãng phí thời gian. Nếu không phải là vì chiếu cố chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, hắn đều lười được đến cái này đại đấu hồn tràng. Đám người Đường Tam tại báo danh thời điểm còn đặc biệt cùng nhân viên trao đổi một thoáng, nói bọn hắn 8 cái là một chỗ, không muốn an bài thành đối thủ. Cuối cùng bọn hắn tại hải đảo bên kia thời điểm lẫn nhau giao thủ số lần sợ là không dưới 100 tới lần. Một ngày đánh cái mấy trận, đã sớm đánh chán. Đối với đám người Đường Tam nâng loại này yêu cầu nhỏ, đại đấu hồn chàng còn có thể an bài, cực kỳ thuận lợi sẽ làm thỏa đáng. Phía sau đấu hồn tỉ thí, Diệp Chi Thu chỉ là chú ý vài lần, liền không tiếp tục nhìn. Hai người đấu hồn, đối thủ cơ hồ chống đỡ không được mấy hiệp. Một người đấu hồn càng là đơn phương treo lên đánh. Những bình dân này hồn sư, đại bộ phận thứ nhất hồn hoàn chỉ là 10 năm. Dù cho hồn lực cao hơn một chút, nhưng cũng bù đắp không được chất khoảng cách. Cho dù là tại Diệp Chi Thu nhìn tới, yếu nhất Áo Tư Tạp cùng Mạnh Y Nhiên tổ hợp, thắng cũng không phải bao nhiêu gian nan. Như lần trước có thể đụng tới Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ loại kia hồn sư, thuần túy là ngẫu nhiên. Một mực đợi đến tất cả mọi người chỉ hai người đấu hồn kết thúc, loại trừ chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đành phải một phần bên ngoài, những người còn lại đều là tăng thêm hai cái điểm tích lũy. Chữ Vinh Vinh ôm Diệp Chi Thu cánh tay bất mãn nói, vì sao không từ chối ta báo danh một người đấu hồn? Ta cảm thấy ta có thể đánh. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, ngươi có thể đánh cái chùy? Thật cho rằng mở cái bát môn đệ nhất môn là có thể đem người khác đều đè xuống đất ma sát sao? Đánh cái xuất kỳ bất ý còn tạm được, bát môn loại này hồn kỹ cũng phải xem ai tới dùng. Nếu như là Đường Tam dùng, hắn nói mình có thể đánh, Diệp Chi Thu ngược lại là 100% tin tưởng. Bởi vì Đường Tam coi như không có hồn kỹ, nhưng hắn đường môn tuyệt học nhiều như vậy, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, treo lên đánh người khác không nói chơi. Về phần chữ Vinh Vinh, vẫn là thôi đi, coi như nàng mở ra đệ nhất môn, tại cấp chính mình tăng thêm tầng 2 thất bảo tăng phúc, phòng trừng cũng liền cùng đối thủ không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng còn không thế nào biết chiến đấu, đến lúc đó sát mình vật lộn, bị người chiếm tiện nghi, cái này mẹ nó nếu là ra sân, trừ phi đối thủ là cùng với nàng đồng dạng tay mơ, không phải vậy 100% bị người đánh lấy chơi. Được rồi, ngươi một cái phụ trợ hồn sư, phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt, chiến đấu sự tình liền ít đi dính vào. Diệp Chi Thu im lặng nói, xinh đẹp như hoa, chữ Vinh Vinh hai gò má đỏ lên, màu xanh ngọc con người không có tiêu cự, có chút suy nghĩ viễn vông, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. A, tính toán ngươi còn biết nói chuyện, bản tiểu thư tha thứ ngươi lạp. Diệp Chi Thu một bên khác, Chu Trúc Thanh có chút trầm mặc, nàng cũng muốn ôm Diệp Chi Thu cánh tay vùng nũng nịu. Thế nhưng, nàng sẽ không, hơn nữa nàng còn kéo không xuống mặt, nguyên cớ chỉ có thể nhìn chữ Vinh Vinh lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ba người phía sau, Đường Tam cùng Tiểu Vũ một đôi, áo tư tạp, Mạnh Y Nhiên một đôi, duy chỉ có Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mặt đen lên. Có chút xinh không thể yêu, nhớ đến lần trước tới, chỉ cần ăn Diệp Chi Thu một phần cẩu lương, hiện tại trực tiếp muốn ăn ba phần cẩu lương, thật sự là không thương nổi. Ở một đám người đi đến đoàn đội chiến khu vực thời gian, một dáng người bốc lửa thỏ ngọc đưa tới một chương bản kê. Như Diệp Chi Thu dự liệu đồng dạng, bọn hắn báo danh tương đối trễ, nguyên cớ xuất hiện cũng tương đối trễ. Đếm ngược trận thứ hai, Sử Lai Khắc chiến đội versus Cuồng chiến đội, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.